Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, đã không có cái gì tốt sợ hãi. Sau nửa canh giờ, Lô Răng rốt cuộc đại khái hiểu rõ chính mình hôn mê trong hơn một tháng này chuyện xảy ra. Giáo hội không thể nghi ngờ gặp phải đả kích nặng nề. Thần phạt quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Thẩm phán quân tiêu diệt quá nửa. Chạy trở về người hơn 2.000 người bên trong cũng không có thiếu đã ăn vào cuồng hóa hoàn. Bị ma lực ăn mòn là chuyện sớm hay muộn. Cộng thêm giáo hoàng mất tích. Nhiều cao tầng người chỉ huy chết trận. Trải qua trận này sau, Ekmes Thánh Thành lại cũng vô lực chia sẻ Grey Castle biên cảnh. Thậm chí có thể hay không sống qua kế tiếp tà ma chi nguyệt cũng khó nói. Chẳng qua đệ nhất quân tổn thất đồng dạng không nhỏ. Chủ yếu ính là ở lụa đen nữ phù thủy lần kia tập kích phàm là nhìn thấy nàng cặp mắt vừa không. Có đeo thần phạt chi thạch binh lính. Đều chịu đến bất đồng trình độ ảnh hưởng. Hơn 700 người thương vong bên trong. Có 8 phần là nàng tạo thành. Mà Lô Răng ngã xuống đối với lòng quân cũng sinh ra rất lớn dao động. Dưới sự bất đắc dĩ, Thiết phủ truyền đạt rút quân mệnh lệnh. Thật vào lúc này phòng thị chính công năng đã phi thường đầy đủ. Mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới. Thật cũng không xảy ra vấn đề gì. Hướng về dân chúng công bố lời giải thích là bệ hạ ở trong chiến đấu không cẩn thận bị thương. Cần phải tĩnh dưỡng. Đệ nhất quân chết trận binh lính lễ tang cũng là do Thiết phủ cùng Barop cộng đồng chủ trì. Nghe xong nữ phù thủy nhóm tự thuật sau, Lô Răng đối với bị bắt làm tù binh thuần khiết giả sinh ra hứng thú thật lớn. Ngươi nói, các nàng đối với giáo hội đều không tình cảm gì. Hắn nhìn phía Agatha, tên kia gọi Isabella nữ phù thủy còn nguyện ý giúp chúng ta đối kháng ma quỷ. Hương Cỏ cùng Maggie đều không có bị tổng giám mục thu dưỡng. Chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ lần này. Mới từ tu viện bên trong tuyển ra tới, điểm này Dạ Oanh đã phân biệt xác nhận qua. Agatha trả lời, lại là Isabella hết sức kỳ quái. Nàng dường như căn bản không để ý vì ai hiệu lực. Chỉ cần có thể chiến thắng ma quỷ là được. Nàng còn nói, đây đều là thượng một nhiệm giáo hoàng quán thâu cho ý nghĩ của nàng. Ngươi thấy thế nào? Ta kiến nghị tạm thời giữ Isabella lại tới. Nhưng nàng là bị giáo hội nuôi lớn thuần khiết giả, là kẻ địch của chúng ta. Thư quyển cau mày nói, nếu như không phải nàng, cái kia gọi Zeller nữ phù thủy căn bản không đả thương được bệ hạ. Theo ta được biết, Wendy cũng là bị giáo hội nuôi lớn. Vậy không giống nhau, Wendy chưa từng có thương tổn qua những người khác. Isabella đồng dạng không có trực tiếp thương. Tổn qua vị nào nữ phù thủy, năng lực của nàng chỉ có thể đối với thần thạch có tác dụng. Mà nữ phù thủy bên trong có rất ít chủ động đeo thần thạch. Agatha lơ đánh nói, Dạ Oanh xác nhận nàng không nói dối. Là như vậy phải không? Lô Răng nhìn phía giường lớn khác một bên. Qua một hồi lâu, bên kia mới truyền tới không tình nguyện tiếng trả lời. Tối mấu chốt là năng lực của nàng. Agatha nói tiếp, Isabella nhắc tới thần phạt chi thạch tạo thành tối tăm hắc động đều có đặc biệt chấn động quy luật. Mà nàng có thể sáng tạo một loại cùng với ngược lại chấn động, khiến cho thần thạch tác dụng mất hiệu lực. Có lẽ đây cũng là phá giải trảm ma giả bí mật mấu chốt. Ta thậm chí hoài nghi, nàng là một tên trời sinh trảm ma giả nếu như có thể thăm dò rõ ràng thần thạch cùng ma lực chính. Giữa quan hệ, còn lại nữ phù thủy có lẽ đồng dạng có thể làm được điểm này. Tin tức này trong đám người dẫn tới một trận hấp khí thanh. Đối với cho các nàng đại đa số người mà nói, thần phạt chi thạch là một đạo không bước qua được hạm. Chính là bởi vì có thần thạch hạn chế, các nàng mới biết chịu đủ ức hiếp lưu ly nỗi khổ. Đối mặt giáo hội cùng quý tộc bắt lấy bó tay toàn tập, Lô Răng đăm chiêu sờ sờ cằm, triệt tiêu chấn động, Chuyện này quả thật cùng sóng đặc tính giống nhau. Chẳng lẽ ma lực đang khuếch tán lúc cũng là dựa theo sóng phương thức tới truyền bá? Đã như vậy, trước hết giữ đi. Hắn trầm ngâm một lát sau nói. Cụ thể xử trí như thế nào chờ ta đã thấy nàng sau khi lại nói. Thành No Winter lộ ra nhiên không phải chỉ có nữ phù thủy ở quan tâm hắn an nguy. Đến xế chiều lúc, nhận được tin tức Barov, thiết phủ, các chờ cao tầng quan chức lục tục đi tới thành bảo. Mỗi người nhìn thấy hắn sau khi đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu hiện. Đặc biệt phòng thị chính tổng quản, thậm chí ôm lô răng nghẹt ngào lên, bởi vừa thức tỉnh, hắn cũng không có quá nhiều dò hỏi chính sự, mà là đem nói chuyện nội dung đặt ở nói chuyện phiếm cùng an ủi trên một thời gian dài hôn mê để. Thành No Winter những người biết chuyện lòng người bàng hoàng, hiện tại quan trọng nhất chính là phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn quốc vương đã khôi phục. Lúc chạng vạng, thành bảo khu bên trong cử hành phong phú tiệc rượu, phòng thị chính cùng đệ nhất quân quan chức cơ hồ toàn viên dự họp. Bày đầy đồ ăn bàn ăn đều bãi đến trong viện tử. Không chỉ như thế, hắn còn ra lệnh cho thủ hạ đem từng xe nóng hôi hổi mạch cháo đẩy lên trong quảng trường. Để toàn thành con dân đều có thể tham dự đến trận này chúc mừng bên trong. Thịnh yến qua đi. Lô răng trở lại chính mình phòng ngủ. Dạ oanh, hắn khẽ gọi một tiếng. Không có ai đáp lại. Dạ oanh, hắn lại lặp lại một lần. Ta biết ngươi ở chỗ này. Vẫn không có động tĩnh. Lô răng than thở, xoay người đi ra hai bước. Đưa tay tìm tòi, liền đụng chạm đến dạ oanh thân thể. Người sau hiện ra thân hình, đang chuẩn bị quỳ gối quỳ xuống thời gian. Hắn trực tiếp đưa nàng nâng lên. Ồ, khí lực dường như lớn lên một chút. Chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Lô răng tàn bạo mà lườm nàng một cái. Còn chưa chờ nàng mở miệng, trực tiếp nói. Ta biết ngươi ở hổ thẹn cái gì. Nhưng chuyện này cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Cuối cùng ta cũng bình yên vô sự. Cho nên đừng tiếp tục trách tự trách mình. Hiểu chưa? Agatha rõ ràng nhắc nhở qua ta, nhưng ta vẫn là, hay, bệ hạ, lô răng trực tiếp ôm chặt nàng. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động ôm ấp dạ oanh. Vốn lô răng chuẩn bị khá nhiều an ủi cùng khuyên bảo, nhưng đến trên môi, lại không muốn nói thêm. Hắn biết đối phương chân chính cần chính là cái gì, đang bị Zeller hóa thành u quang bắn trúng trước. Dạ oanh nghĩa vô phản cố đẩy ra hắn, dùng thân thể chắn ở trước mặt hắn bóng lưng tiếp tục ký ức chưa phai nàng khi đó đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đối mặt như vậy nữ tử, hắn còn có thể nhiều hơn nữa yêu cầu cái gì? Lại đợi một lát, lô răng thấp giọng nói, ta sẽ giải quyết việc này. Giải quyết? Cái gì? Hắn không hề trả lời. Nhưng hắn biết dạ oanh có khả năng rõ ràng ý của chính mình, nàng hơi dồn dập lên hô hấp chính là chứng minh tốt nhất. Im miệng không nói thường thường là vô hình thương tổn. Hắn nếu không làm được làm như không thấy, cũng chỉ có thể đem phần này trách nhiệm đặt ở trên người mình. Dù cho lúc này là một cái con đường gai góc, sau đó dạ oanh toàn thân đều thanh tĩnh lại làm áp lực rời đi sau. Vẻ mặt nàng lần nữa kiên định lên. Làm người nằm ở yếu đuối thời gian lúc, cần có chỉ là một câu chấp thuận. Chờ đợi liền có ý nghĩa. Hừm, ta chờ. Nàng khóc ròng nói, rõ ràng chảy nước mắt, lại không nhiễm một tia bi thương. Ướt át mà ấm áp xúc cảm để lô răng nội tâm cũng dồi dào lên. Đưa đi dạo West sau. Tối đó hắn ngủ đến đặc biệt chân thật. Mở mắt ra lúc trắng như tuyết trần nhà xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Được rồi, lại là cái này vụng về mộng. Bởi đã biết rời khỏi phương pháp, lần này tâm thái của hắn muốn trầm ổn nhiều lắm. Xoa xoa mơ hồ có chút đau đau cái gáy, hắn ra khỏi phòng, đúng dịp thấy tóc bạc nha đầu bưng cái khay từ trong phòng bếp đi ra. Tỉnh lại, nàng cau mày nói, ngươi ngày hôm qua đã phát điên sao? Thúc thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.